Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép bà Tún xin được kính chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh đầy quyền lực. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 4 của cậu tẩy Đấu Pháp Bé Đỏ ở Thanh Hóa. Thì cũng xin thưa với anh chị em là đáng lẽ ra thì bộ này mình chia làm 4 tập. Nhưng mà mình không biết làm sao á, mình chia làm 4 tập trọn vẹn rồi, đủ rồi đó, mà đọc nó cứ bị dài ra. Thì có lẽ là vì nó lại giống như một trong số những bộ truyện kỳ lạ. Trước đây mình cũng đã từng có những bộ truyện như vậy, nó cứ từng đấy từ thôi. Nhưng mà nếu mà một buổi khác mình đọc thì nó lại vừa đủ thời gian. Nhưng có những buổi thì từng đấy từ đọc thế nó rõ là dài. Mình quyết định là mình chia thành 5 tập nhá, tập này với tập ngày mai nữa. Và đảm bảo cho anh chị em vẫn đủ thời gian ít nhất là một tiếng, hơn một tiếng đồng hồ nhá. Chứ mình cũng không có ăn bớt, yên tâm anh chị em là như thế. Tôi cũng đã cùng với tác giả Hà Cơ cho thêm một số cái tình tiết vào để cho nó đủ cái thời lượng cho anh chị em rồi. Anh chị em cũng đừng ngạc nhiên về cái cách ăn mặc của tôi. Thật ra thì cũng không có lạnh lắm. Nhưng mà tôi đang như kiểu đang bị trúng gió ấy. Đang tâm sự với anh chị em cầm cà lê xanh. Với lại các bạn ở bên Facebook là mình có vẻ như đang bị trúng gió, cứ nổi da gà liên tục, đang khó chịu quá. Thôi thì mình sẽ cố gắng để không ảnh hưởng đến chất lượng chuyện nha. Để tương tác trực tiếp với tác giả Hà Cơ, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà Tún dán ở phần mô tả của video. Đọc các tác phẩm của tác giả Hà Cơ bằng cách join vào trong các nhóm kín, các chuyến đi của tác giả của cậu Tẩy cùng với team rạp xiếc Trung ương. Các bạn cũng có thể liên hệ với tác giả Hà Cơ hoặc là admin Toàn Tám Củ để join vào trong nhóm kín chuẩn bị tiếp theo Nghe Đồn Là Đi Vào Miền Trong như đã thông báo. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 4. Một tập hứa hẹn có những tình tiết rất rất thú vị, tôi mở ngoặc là rất rất thú vị. Thanh Hóa lúc này, cô Lan mải mê trong phòng, quẹt quẹt cái điện thoại, tìm tình nhân mới, mặc kệ con bé số đang ngồi ngoài phòng khách xem tivi. Con bé số đang ngồi đó, thì bất giác ở bên tai của nó, vang lên tiếng gọi lanh lảnh. Chị số ơi, chị số, ra đây chơi. Chị số ơi, ra đây chơi. Con bé số ngơ ngác nhìn ra ngoài, chỉ thấy ở ngoài cổng có một đứa trẻ, độ bé hơn nó vài tuổi, mặc cái áo đỏ đỏ, đang bám tay vào cổng đánh đu, nhìn nó mà mỉm cười. Ánh mắt con bé kia như có sức hút kỳ lạ. Con bé số nhìn vào thì tự nhiên như là bị thôi miên. Nó từ từ đứng dậy, rồi thẫn thà thẫn thờ bước nhanh ra ngõ. Ra tới nơi nó ngơ ngác dòm ngó xung quanh, thì lại chẳng thấy con bé kia đâu nữa. Nó toan quay lại vào trong nhà, thì lại nghe thấy tiếng gọi. Đây này, mở cổng ra, mở ra đi. Con bé số quay lại thì thấy con bé kia đã đánh đu ở cổng, đang nhìn nó mỉm cười. Con số kiễng chân mở cổng, đi ra ngoài đường. Ra đến nơi thì cả người của nó run lên. Rồi sau đó, ánh mắt lạc thần, cứ thế mà chậm chậm bước theo con bé áo đỏ. Con bé áo đỏ cứ tung tăng nhảy nhót, chân sáo ở đằng trước. Đi đến cổng nhà ông cụ Đập, con số thấy cánh cổng khóa, thì chui qua hàng rào ở cuối vườn. Ở trong vườn bóng cây vải, cây nhãn ôm tùm che khuất ánh mặt trời. Tiếng bước chân của con bé số dẫm lên lá khô cứ xào xà xào xạc. Tai của con số bây giờ ù đi, chỉ còn nghe được xung quanh bốn bề là tiếng cười lanh lảnh của trẻ con. Nó cứ thế băng qua vườn, đi lên chân sân, hướng ra sau nhà. Nơi ấy có cái giếng được đào từ thời các cụ, nước sâu mà trong văn vắt. Gió hiu hiu thổi qua, không gian trở nên lạnh lẽo, tê tái nặng nề. Con bé số bước đến trong sân giếng, ngó đầu nhìn xuống. Chỉ thấy ở trong lòng giếng, mặt nước lăn tăn, thoáng hiện ra gương mặt của mẹ mình, chính là cô Lan, đang âu yếm nhìn nó mỉm cười. Số ơi, xuống đây, xuống đây với mẹ, xuống đây con ơi. Con số mỉm cười reo lên thích thú. Nó tháo dép ném ra đằng sau, rồi trèo qua thành giếng, miệng vô thức gọi: Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Ở bên kia, cậu Tẩy đang ngồi ngoài sân cho gà ăn thì rầm một cái, cánh cổng nhà cậu bị người ta đá tung bật sang hai bên, long lên sòng sọc. Cậu giật mình quay ra thì thấy cô Kiều Như cùng với hai người nữa đi vào. Cậu tái mặt đứng dậy bật dậy: Cái gì đấy? Rồi ôi, Như ơi là Như, thế em không thùy mị được tí à? Em đá thế thì đổ mẹ cổng nhà người ta chứ còn cái gì. Cô Kiều Như cười tươi như ánh bình minh, lao đến khoác tay cậu, rồi quay lại nhìn ông bà Đòn. Này, em mang khách đến cho mình đây này. Cô chú ở Thanh Hóa được người nhà em giới thiệu, ra tận đây nhìn mình, tìm mình, nhờ mình giúp cái việc âm đấy. Cậu Tẩy rứt tay ra khỏi cô Kiều Như mà lúng túng. Ấy thế mà tay cậu rứt ra thì cô Kiều Như lại vòng ra đằng sau, ôm lấy eo cậu. Cậu Tẩy mặt đỏ gay, ấp à ấp ống nhìn ông bà Đòn. Mời hai bác vào nhà. Mời vào. Ok, Như, Như, thế bỏ tay ra, người ta đang nhìn cái kia. Như. Ông bà Đòn ngất ngây nhìn cậu, âm thầm đánh giá. Trẻ mà đào hoa như thế. Cả hai rón rén vòng qua cậu, đi vào nhà, ngồi xuống phản. Bấy giờ, cô Kiều Như mới bỏ cậu ra mà bĩu môi. Gớm, ấm như thế, mà lại còn... Thôi, bây giờ em có việc phải đi. Mình cứ ở đây lo cho người ta nhá. Bye. Honey. Cái gì? Cái gì mà nì? Lily, cái gì? Anh... Ôi trời, ôi là giời nữa. Xong xuôi, cô Kiều Như tiến lên dặn dò ông bà Đòn vài câu. Đi ra sân nhìn cậu vẫn còn đang đứng bần thần, mỉm cười móc bóp, lấy ra sấp 500, rúi vào túi quần cậu, ân cần dặn dò. Có khi là chuyến này mình phải đi Thanh Hóa đấy. Cầm một ít tiền đi đường uống nước. Em là em vừa kể cho họ nghe tình hình rồi. Ôi giời ơi, nghe đồn là mất mạ. Các cụ về hành ghê lắm. Thế mình cẩn thận đấy. Em đi. Nói xong, cô chạy nhanh ra cánh cổng, chui vào xe rồ ga đi. Cậu Tẩy rút tiền ra ngắm nghía thở dài, lững thững đi vào nhà pha nước mời khách. Nghe bà mõm trình bày xong xuôi, cậu nhìn ra sân, nơi ấy có mấy con gà con mới mua, đang lang thang kiếm ăn. Một lát cậu mới quay lại. Thế bà cô chết yểu mất mà. Thế hai bác có mang theo lá dầu quả cao không? Ông bà Đòn nghe xong thì ngây ra không hiểu, sao cậu lại đòi lá dầu quả cao. Cậu thấy thế thì biết là cả hai không có, mới nói không có chầu cao thì khó đấy. Thế thì cháu chưa chắc đã soi ra được. Ông bà nghệt mặt lúng túng, cứ như là cá lọt lưới, chả biết làm sao. Bà mõm rụt rè. Thế hay là gọi các cụ lên rồi hỏi được không hả thầy? Cậu trầm ngâm suy nghĩ một lát đoạn bảo: Thôi không cần gọi đâu, cho cháu xin 7 cọng tóc của bác trai, để vào cái chén này cho cháu. Cậu chìa cái chén nước không ra trước mặt ông bà Đòn. Ông bà Đòn không hiểu nhưng cũng làm theo, nhổ đủ 7 cọng tóc ném vào trong chén. Cậu Tẩy đón lấy, đứng lên bốc một ít tro nhang trên ban thả vào, Mồm của cậu lẩm nhẩm thần chú. Một lát sau cậu trải một tờ giấy trắng ra mặt phản, đổ hết tóc cùng với tro nhang từ trong chén ra. Cậu lấy tay san đều đều rồi bắt đầu chăm chăm quan sát. Ở bên cạnh, ông bà Đòn hồi hộp nhốt nước bọt, trông theo. Cũng chưa bao giờ đi xem ở đâu mà thấy thầy lại có cái phép kỳ quái như vậy. Một hồi cậu ngẩng mặt lên hỏi. Nhà mình là quay hướng đông, ở trước cửa nhà có cái ao thùng đúng không? Ở trong đất có một cái cây cổ thụ, từ bên trái cửa nhìn ra. Đây này, ở ngoài cổng còn được chấn bùa, mà cũng là mới chấn thôi phải không? Ông bà Đòn lặng người thẳng thốt, không dám tin nổi những gì mình vừa nghe. Ôi giời ơi, thầy phán không chạch một tí nào. Cậu tẩy thấy ông bà Đòn gật đầu, thì chúi đầu vào xem tiếp. Một hồi sau, tự nhiên cậu nghẹt ra. Chết rồi. Nghiệp. Đúng là nghiệp rồi đây này. Ông bà Đòn ngơ ngác. Nghe xong bà mõ mới nhìn cậu, rồi lại nhìn chồng. Không hiểu là thầy đang nói là cái nghiệp gì. Thầy ơi, thế là cái nghiệp gì ạ thầy? Cậu thò tay bới bới đám tóc tản rộng ra một tí, ngẩng lên nhìn hai vợ chồng nhà Đòn mõm. Ai bảo bác chặt cái hàng cau trước nhà đi? Bác có biết là cái ao ở trước nhà cùng với cái nhà quay chính đông, sáng ra mặt trời nó chiếu xuống ao, hắt ánh sáng vào trong nhà là tạo thành cái thế là nhà tắm chậu máu đấy biết chữa. Bác đang bị đau đại tràng, đại tiện đôi khi còn ra cả máu đúng không? Ông bà Đòn nghe đến đây thì ú ớ, nói không thành lời, chỉ muốn chồm dậy mà lạy sống cậu. Chết thôi, cậu nói không sai một tí nào cả. Cậu tiếp. Thôi, cái này thì sau này trồng hàng cây chắn lại là được, để lâu dài vào. Cái năm sao xấu nó chiếu mệnh, lại vào cái thế miệng cọp này, mà cứ không cẩn thận á, cháu sợ là bác không qua nổi cái tuổi 70 đâu. Còn cái nghiệp này nhà bác phải gánh, là do đời gần nhất tạo ra đấy, biết chưa? Ông bà Đòn càng nghe thì càng như là muốn ngộp thở, nhìn cậu không rời mắt. Nghe cậu hỏi thì cả hai lắc đầu. Cậu tiếp. Nhá, nhà có bé Đỏ đã hóa quỷ. Tuy là không tùng cùng huyết thống, nhưng mà cái người ép cái cô bé Đỏ này chết lại là người trong nhà. Việc chồng chéo, cho nên tạo ra tình huống oan gia trái chủ đấy. Không có gia tiên nào dám đứng ra ngăn cản đâu. Ông bà mõm lại càng bàng hoàng hơn. Không có bà cô nào về cả. Đứa bé mà ông bà thi thoảng vẫn thấy là vong linh của bé Đỏ oan khuất tìm về với ông bà. Mà ai là người hại bé không được sống? Ông bà nghĩ nát óc mà không thông, lên rụt rè hỏi cậu. Dạ, chúng con người trần mắt thịt, chúng con kính thầy soi xét cứu độ cho, chúng con trăm ngàn lần biết ơn. Cậu hài lòng quay qua nhìn đám tóc đang bày ở trên giấy. Cậu sửng sốt khi thấy trên giấy đột nhiên xuất hiện một cái chấm hồng hồng. Hỏng rồi, nhà lại vừa có người chết trẻ đây này, vong vừa báo lên đây này, mà chết trẻ là trẻ con đây này. Ông bà Đòn nghe xong thì hóa đá, mặt mũi tái xanh, nhìn nhau như không biết là thầy đang nói thật hay là nói đùa. Cậu nhìn kỹ một hồi rồi khẳng định như chắc như đinh đóng cột. Là người trong nhà, mới chết cách đây chỉ độ hơn nửa giờ. Là người trong nhà chứ không phải trong họ đâu. Nhìn cái gì mà nhìn? Thế ba cái gọi về nhà xem nào. Bà mõm bị cậu mắng cho run lên bần bật. Bà thò tay vào túi áo móc ra cái điện thoại, chạy ra cửa, run run gọi về dò cho cô Lan. Sau mấy cuộc gọi không ai bắt máy, thì bà mới bấm số của thông gia. Vừa mới bấm số xong, thì bà hỏi ngay. Alo, alo, bà thông gia đấy à? Bà về chưa? Ôi trời ơi, bà ơi, con số nó bị bắt cóc rồi. Mọi người tìm nãy giờ mà chả thấy. Hỏi mẹ nó thì mẹ nó bảo là chả biết nó đi từ bao giờ. Bà mõm bàng hoàng đánh rơi cả cái điện thoại, dựa người vào cột nhà. Ánh mắt lạc thần, ứa cả nước mắt. Ông Đòn chạy lại đến đỡ vợ hỏi dồn. Làm sao? Nhà có cái chuyện gì à? Bà mõm nấc lên nhìn cậu, rồi nhìn ông Đòn. Con số nó mất tích rồi. Cả nhà đang đi tìm rồi. Ôi trời ơi. Ông Đòn nghe xong cũng đơ cả người, chân rôn rôn như muốn ngã khuỵ. Ông đảo mắt nhìn cậu Tẩy. Cậu Tẩy vẫn ngồi đó, chờ cả hai vào trong, ngồi xuống, cậu mới bảo. Thế này thì phải chờ tôi một lát. Hôm nay tôi phải theo hai bác về tận nhà giải quyết vụ này thôi. Xong, cậu co giò nhảy xuống phản đi vào nhà, lôi ra cho mỗi người một lá bùa, dặn phải luôn mang theo, cho đến khi xong việc thì mới được bỏ ra. Xong xuôi, cậu đi ra hiên, bấm số gọi cho Lão Đồng. Lão Đồng đang nằm ở trên võng, mắc ở đầu nhà, chơi với cháu ngoại, nghe thấy cậu gọi thì vội vàng. Một hồi lão gào lên. Hả? Cái gì? Đi Thanh Hóa tắm biển á? Cậu điên mẹ rồi! Sắp Tết, đang rét tụt cả vòi. Nhưng mà thôi cũng được, miễn lều được đi. Thế đi luôn là cậu. Ok. Chờ con một tí. Con Ano cho hai thằng bán rời không văn tự kia đã. Nhớ. Đợi tí. Lão cúp máy, xách cổ cháu, quăng cho vợ đang ngồi bổ xoài, chạy lao vào nhà thu xếp quần áo. Bà Đồng trông theo thì ngây ra. Ơ hay, cái ông này, làm gì mà vội mà vàng thế? Lão Đồng mê mẩn, tìm cái quần quả chối để đi tắm biển. Ấy mà cái đầu trào màu của lão ngô dốt không nghĩ ra. Đúng thật là mùa đông, có mà ma đi tắm biển, đúng là bị sỏ mũi. Chuẩn bị xong xuôi, lão ném đổ ra xe, rút điện thoại gọi luôn cho Môn Phọt. Môn Phọt và Lâm Sẹo đang ở nhà bắt cháy cho nhau, nghe thấy ông Đồng bảo đi du lịch. Chiều nay không phải làm, thì hai thằng cha nhảy lồm chà lồm chồm lao vào buồng thu dọn quần áo. Môn Phọt lại móc điện thoại gọi cho cậu. Cậu bảo là đi bắt ma đấy. Ông đừng nói gì với hai anh kia nhá. Đi đến hang bảo, chứ không nó trốn đấy. Nhớ, mang đồ chơi đi nhá. Môn Phọt nghe xong thì lại càng hưng phấn, thu hết đồ nghề cho vào trong ba lô. Ê, đi du lịch mà, có phải đi bắt ma đâu mà mang đồ nghề à thầy? Thầy định đi bắt con ma 45 cân chứ gì? Môn Phọt nhìn thấy Lâm Sẹo cầm quần đùi cho vào ba lô thì cười đáp. À, ở ngoài biển đầy ma già, tao cứ mang đi cho chắc. Đồ đạc xong xuôi, cả hai chạy ra cổng. Vừa lúc ông Đồng vuốt đầu trà màu nhọn hoắt, cổ đeo xích vàng lùng là lùng lẳng, mặc áo cổ lông chó, đi đến cười phơi phới. Lên xe, mau lên, xe ta bon bon dạm đường, người làng quê ta băng qua bờ suối đèo đổi lương. Cả đám lui vào xe, chui vào xe rồ ga, bụi mù mịt chạy sang bên nhà cậu Tẩy. Sang tới nơi, Lão Đồng phanh xe cháy cả đường, re con ô tô vào chỗ cột điện, cẩn thận tránh xa cổng nhà thằng Hói. Ê, ở đây có cái xe của ai đấy nhỉ? Ê, hay là xe của mợ nhỉ? Ơi, mà sao mợ không đi xe đẻo này đâu? Năm nhỉ? Một lát, cả ba người xuống xe đi vào, thấy cậu cùng với đôi vợ chồng già đang ngồi đợi. Thấy bạn đến, cậu xách ba lô, hất hàm bảo Lão Đồng. Lên xe đi, đi theo con xe kia cho tôi, nhanh lên. Lão Đồng nghẹt ra, thấy Môn Phọt từ nãy đến giờ cứ cười tủm tỉm mà không rõ. Lão gãi gãi đầu, nhìn cậu Tẩy mặc quần áo bay, cứ như là đi chăn vịt. Giật mình, bấy giờ lão mới nghĩ thông, bấu vai cậu. Cậu ơi, này, đi tắm biển hay là đi bắt ma rồi? Cậu Tẩy nhìn lão đồng cười gian. Bấy giờ lão đồng cả người nóng rực lên, cứ như là bị dúng vào chảo dầu. Ôi, cậu lại lừa con rồi. Con không đi đâu. Lâm, phọt xuống. Tao về. Thôi, kèo này tao không đi đâu. Lão thùng thẳng đi ra xe, thì bị cậu Tẩy túm cổ lại, giải thích. Buôn Phọt cũng xuống lại. Lâm Sẹo vội nói. Được đấy. Đi bát ma vừa có tiền, lại vừa được ra biển còn gì. Đi đông. Đồng già bấu cửa xe, ngẫm nghĩ thấy cũng hợp lý. Cùng lắm thì đến lúc đấy đẩy Lâm Sẹo ra, để cho vong nó nhập, chết cụ nó đi. Lão cười ré lên gật đầu. Thế là hai con xe nối đuôi nhau, chạy ra đường lớn, Thanh Hóa thẳng tiến. Ở trên đường đi, Lâm Sẹo ngồi vắt chân lên đầu xe hô. Cho tí mua chi què đi. Mẹ nó chưa nghe nhạc, lái cho nó mau. Lão Đồng ấn nút mở nhạc. Nhạc sập sình, lão hưng phấn đạp lốn ga. Con xe lao đi 120 km/h, làm cho đám cậu Tẩy nhìn muốn nôn mửa cả ra. Đồng ơi, chậm thôi. Mày đi cướp ngân hàng mà lão nhanh thế. Chậm thôi. Ê ơi, đừng có lắc như thế. Tao nổn mẹ ra đầu mày bây giờ. Cứ bám chặt vào. Xe ta bón trên dặm đường, kìa nàng quê ta băng qua bờ suối đèo đổi lương. Xe anh bón đi Thanh Hóa. Chập choạng tối, hai chiếc xe đỗ trước cổng nhà ông Đòn. Vừa xuống xe, bà Mõm đã chạy lao vào trong nhà. Nơi ấy có họ hàng bà con chòm xóm đang ngồi kín ở ngoài hiên. Bà Mõm khóc giống lên. Cháu ơi, ôi dồi ôi, cháu tôi, số ơi, số. Cậu Tẩy cùng mọi người xuống xe. Lão Đồng già cùng với Lâm Sẹo khệnh khạng đi theo ông Đòn vào nhà. Muôn Phọt và cậu thì lững thững theo sau. Muôn Phọt mắt đảo như giang lạc. Ôi giời ơi, mùi tử khí ngút ngàn thế này. Ôi giời, con bé cháu ở nhà này khéo có khi ra người thiên cổ rồi cậu à. Cậu Tẩy chậm chậm bước đi, đoạn gật gật đầu. Vào đến trong sân, chỉ thấy hơn chục người đang túm tụm lại. Bù lô bù loa, kẻ thì than khóc sụt sùi, kẻ thì động viên. Ông Đòn cũng mếu máo, chạy ra bảo cậu Tẩy. Thầy ơi, cháu nhà con nó mất tích. Nếu mà chết như lời thầy thì xác cháu nó ở đâu ạ thầy? Cậu nghe xong, không đáp, cậu phất tay đi nhanh vào trong nhà. Cả đám người nghe nói đây là thầy, thì tự giác đứng dạt sang hai bên. Cậu Tẩy đi vào nhìn quanh nhà một lượt. Rồi cậu ghé tai Muôn Phọt. Gia tiên không về được, chắc là tại lá bùa dán ở ngoài cổng đấy. Nhưng mà nhìn đi, đầy dấu chân tà ma trèo lên trên ban kia kìa. Muôn Phọt nheo nheo mắt, chỉ thấy trong mắt của lão lập lòe. Ở trên ban quả nhiên có vô số dấu chân, dấu tay đen xì xì. Lão gật gù. Bây giờ làm sao hả cậu? Thế có tìm xác giúp nhà nó không? Cậu gật gật, cậu gọi ông Đòn bảo ra cổng bên trái, đào cách ấy độ 50 phân, sâu xuống, lấy cái túi ly lông được úp trong cái chén mang vào đây. Cả đám nhìn nhau không hiểu, vài người nghe xong là ngỡ là nhà ông Đòn bị người ta thư ếm. Chết rồi, thế thì thế này là nhà bác Đòn bị người ta bỏ bùa rồi. Ghê nhỉ, không biết là thủ án thế cái gì đi mà làm thế. Một lát sau, quả nhiên ông Đòn mang vào cái túi ly lông đen đào được ở ngoài cổng. Cô Lan vừa nhìn thấy cái túi thì tái cả mặt. Cái này là bùa con thỉnh. Về con chôn ở ngoài cổng không cho tà ma nó vào nó quấy nó phá. Cậu nhìn chằm chằm người đàn bà trước mặt một hồi chỉ thấy sơn căn ấn đường sạm đen, nhân trung co lại, hai bên khẩu lệnh cúp vào nhau, dự là sắp chết bất đắc kỳ tử, mà sự là do ma quỷ nó hại. Cậu nghiêm túc nhìn cô Lan nói: đúng là cái này chấn vong linh nghiệm đấy, nó chấn được cả gia tiên đấy. Nhưng có biết là gì không? Kia là cái bào thai khỉ chôn lâu á, nó hóa mẹ mày thành ma làm hại người trong nhà đấy. Nó là cái con dao hai lưỡi. Còn nữa, biết là nhà có ma sao không làm lễ mà lại đùng đùng đi xin bùa về chấn. Nó tức, nó quay ra nó phản, nó bắt mẹ mày người nhà đi rồi kia kìa. Cô Lan cùng mọi người nghe xong thì trợn cả mắt, nhìn người trước mặt này như quái vật. Cậu tẩy bảo ông đòn đi chuẩn bị ngay mâm lễ, bao gồm mâm gạo, 12 quả trứng, đèn dầu hương án, mang ra sân, bày lên châm nhang. Đoạn cậu tiếp: lấy quần áo của con bé hay mặc, cho vào que que xào, dựng lên ở giữa sân cho tôi. Tiện ấy, gọi luôn dân quân xã hay là anh em họ hàng đến đây mà chuẩn bị. Ông đòn cùng vài người họ hàng vội vàng đi lo việc. Hàng xóm xung quanh nghe xong thì nghĩ đây là thầy làm lễ gọi vong hay là tìm xác, không biết thực hư ra sao, cho nên họ cũng tò mò nán lại xem đông nghịch. Ông đồng cùng Lâm Sẹo cứ thư thần đi quanh nhà. Một người hỏi: ừ, hai bác tìm cái gì đấy ạ? Lão đồng già nhìn người kia nhăn nhó: thuốc lào, nhà có thuốc lào không, mang ra đây, vật quá rồi. Đèo mẹ, điên Thanh Hóa mà không có thuốc lào thì người ta cười trò. Người kia là hàng xóm nhà ông đòn, lại có thâm niên nghiện thuốc lào mấy chục năm, quê vợ ở đâu đó bên mạn Quảng Xương làng thuốc. Nghe thế thì chạy về vác luôn cả điếu cả thuốc sang đặt đánh cọp một cái. Lâm Sẹo đảo mắt nhìn mọi người đang bu lại bàn lễ, rồi kéo đồng giả ra góc sân mân mê cái điếu. Để tao hút thuốc xem có độc không. Mày sướng nhớ, mày giống như là quàng thượng ở trong phim tàu ấy, có người kiểm tra thuốc cho. Nói xong vân về bị thuốc lào nhét vào cái nọ điếu. Đồng già nheo mắt châm lửa: ê, cho thêm tí nữa đi, đéo gì thanh niên về cái viên thuốc bé bằng cái đầu đũa đây, để tao. Đoạn lão đồng về luôn cái viên thuốc to như ngón chân cái, nhét đến đầy phè cả cái nó. Đấy, chơi thì nó phải thế thì nó mới máu chứ lệ. Rồi bắt đầu bập bập châm lửa. Lâm Sẹo trợn mắt, dồn lực vận nội công mà rít đến tóp cả má vào. Một đoạn, lại rít thêm một hơi nữa. Xong nhà khói mịt mù. Đồng già nheo nheo mắt hỏi: sao sao? Thế nào? Phê chưa? Lâm Sẹo mắt nhắm mắt mở, bây giờ tự nhiên thở hồng hộc, cứ như là chó ăn phải ba, ngả bên trái, nghiêng bên phải. Rồi bất chợt đổ lăn quay ra sân, chân tay co quắp, mồm rên rỉ nhẹo cả dãi, đôi mắt trợn lên trắng dã. Ông đồng đang cầm cái điếu định hút, thấy thế vội vàng quăng cái điếu, đá luôn cả hộp thuốc, chạy ra ôm chầm lấy cậu. Ôi cậu ơi, cậu ơi, ôi rồi thằng Năm bị quỷ nhập rồi. Đám cậu tẩy đang chỉ huy bày lễ, nghe ông đồng kêu choe choe thì giật mình. Môn phọt thấy Lâm Sẹo quả nhiên là co quắp, mắt trợn trắng như thế kia, thì đúng thật là con quỷ nhập rồi. Mẹ bố tiên sư, ma mới chả quỷ ở đây nó lộng hành thế chứ lại. Đứng cách các thầy có vài mét mà nó còn dám nhập người láo tép như thế. Môn phọt lập tức móc bùa lao đến, xách cổ Lâm Sẹo, cầm bùa vả đôm đốp vào trán mà hô: nóc hà, nóc hà, nóc hà hà. Cậu tẩy nhìn Lâm Sẹo đang bưng buồn muôn phọt mà làm phép há mồm. Đồng già run lên bần bật: ôi cậu ơi, cậu ơi, thôi thôi chuyến này về thôi, Ôi, vừa mới đến mà lại thế này. Ôi, Thanh Hóa nhiều ma lắm cậu ơi. Lúc bấy giờ có một người mới đi lên, nhìn thấy Lâm Sẹo bây giờ đang rịn mồ hôi, nước dãi nước rớt chảy thèo lèo ra, lại thấy cái điếu vứt chồng chơ bên kia vẫn còn tà tà bay ra làn khói, thì bảo Lâm Sẹo ma quỷ nào nhập là say thuốc lào, bây giờ từ từ sẽ tỉnh. Buồn Phọt thấy thế thì lặng luôn thằng Lâm Sẹo ra, quay lại nhìn cậu. Ê, ê, cậu ấy thật đấy, ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc lào. Nó bị ma thuốc lào nhập cậu hả? Đấy, may mà tôi trấn kịp, chứ không có vớ vẩn là tồi đi. Người dân xung quanh cùng họ hàng nhà ông Đòn nghe đến thế thì lại càng giật mình kinh hãi. Thế nào mà bây giờ lại còn có cả ma thuốc lào? Cậu Tẩy nhìn Lâm Sẹo và Buôn Phọt chán nản, cậu kéo mọi người quay lại bàn lễ. Bây giờ nhang đã cháy gần hết, gió hiu hiu thổi. Cậu nhìn chăm chăm, tất cả im phăng phắc, không cả dám thở mạnh, mắt không chớp chờ đợi. Một lát sau cậu tiến lên, bẻ đôi ba cây nhang. Cậu xếp thành hình rích rắc, lẩm bẩm một hồi. Đoạn cậu lạnh nhạt nói. Biết là chết oan rồi, chờ một tí xem nào. Cậu vừa nói xong thì kinh hãi, tất cả mọi người giạt hết cả ra. Thấy ngọn đèn dầu ở trên bàn cúng, ngọn lửa co lại bé như hạt đậu. Sau đó chuyển từ màu ánh sáng vàng sang màu xanh lè lè ảm đạm. Cái áo treo trên cái que róc dựng đứng ở giữa sân, không có gió. Vậy mà một bên cánh tay áo cứ như là có người xỏ vào, từ từ nhấc lên, quay vòng vòng, làm cho đám quần chúng vây xem ổ lên kinh hãi. Cái áo cứ xoay một hồi như thế thì dừng lại, chỉ sang bên phải, hơi chênh chếch xuống. Một lát cậu mới nói, ở trong con ngõ này, đi theo hướng vòng chỉ, nhà nào có ao có giếng có bể, kiểm tra hết cho tôi xem nào. Cả đoàn người nhanh chóng chạy theo thầy Môn Phọt, thế là rồng rắn lên mây lao ra ngoài ngõ. Hai gã dân quân cũng lục tục chạy theo. Cậu Tẩy nhìn ông Đồng và Lâm Sẹo, đầu xù cả lên sau cơn say thuốc lào, vẫy vẫy tay bảo đi theo. Hướng ra đường, đi qua một nhà, đến sân nhà ông cụ Đập. Cậu Tẩy liếc vào thì vô tình thấy ở trên sân có bóng dáng của hai đứa bé. Một đứa người ướt sũng, tỏa ra ánh sáng xanh ngọc yếu ớt, báo hiệu là hồn ma mới chết. Con bé bị một đứa bé hơn mặc quần áo đỏ, cầm chặt tay không buông, mặc cho nó cố dãy giụa. Cậu mỉm cười, hai đứa thoát một cái biến mất. Ở đằng sau hông nhà, lão Đồng nhòm nhòm. Ê cậu ơi, cái gì đây? Cậu định trộm gà trộm chó nhà người ta đi à? Người ta ngủ rồi, trèo vào trong nhà, nó phát hiện ra nó phang cho què mẹ cả dọa đấy. Cậu Tẩy lườm lão một cái, rồi gọi với cho đám Môn Phọt quay lại. Vào trong này tìm cho tôi, chú ý xem ở giếng ở bể nhé. Cả đám ngờ vực, ông Đòn tiến lên mở cổng, dẫn cả đoàn người vào trong. Ánh đèn pin lê loang loáng, sáng rực cả khu vườn. Bỗng nhiên từ đằng sau giếng, có người rú lên. Đây rồi, tôi chết rồi, đây rồi. Mọi người đổ xô ra giếng, chỉ thấy ở đấy có đôi dép nằm chồng chơ. Bà Mõm chúi đầu vào miệng giếng, cùng với cô Lan gào lên. Số ơi, số, cháu yêu của bà ơi, số ơi. Ông Đòn tựa lưng vào vách tường, nước mắt đã chảy ra tong tọng. Ông cắn môi ngửa mặt lên trời. Khỉ ơi, về mà xem con mày đây này, khỉ ơi. Ôi trời ơi, cháu nổi của tôi. Cậu Tẩy cùng với đám Môn Phọt tiến lên nhìn xuống giếng. Mặt nước bây giờ đã vẩn đục. Cậu nhìn Môn Phọt làm cho Môn Phọt giật mình. Ở kìa, cậu nhìn tôi làm gì? Thôi, tôi không xuống đâu. Lạnh lắm. Cậu bảo thằng Lâm kia kìa. Lâm Sẹo và Lão Đồng thấy thế thì cũng rú lên. Hai thằng cha dễ đành đạch như là đẻ ngâm xăng. Ê, cậu ơi, con không biết bơi. Hôm nọ là ao nhà thằng Đồng nó nông. Con lội qua chứ có biết bơi đâu. Cậu Tẩy nhìn ba người, cười cười. Cậu ngó xuống giếng một lúc. Đoạn quay sang bảo đám người. Đi về nhà, lấy cho cậu 9 cây kim khâu quần áo ra đây. Một hồi sau có kim, cậu túm lấy, xin Môn Phọt một ít chỉ đỏ, buộc ngang dọc khắp miệng giếng. Xong xuôi, cậu thả 9 cây kim xuống. Đám người nín thở chờ đợi. Chưa đầy 2 phút sau thì bỗng nhiên, rào một cái. Ở dưới giếng, nổi lên một đám tóc lòa xòa. Cả đám người nhìn xem, tiếng khóc của cô Lan và bà Mõm lại não nề vang lên. Có mấy người bạo gan nhảy xuống vớt xác con bé số. Vừa mới đưa lên đến nơi thì máu mắt, máu mồm chảy ra ồ ồ. Cậu nói, nhanh lên, nhanh, lấy cái áo che mặt nó lại, mang về để ngoài hiên cho tôi. Nhớ là để ngoài hiên đấy, nhanh lên. Thế là con ngõ nhỏ lại bùng lên cái tin chấn động, lại có người chết. Người ta bắt đầu đồn đoán về sự động chạm long mạch ghê gớm nào đó đang diễn ra. Ngày hôm sau, làm lễ chôn cất cho con bé số xong xuôi, cậu sai Lão Môn Phọt đi vơ mộ. Chiều tối, cả nhà quây quần lại với nhau, cậu mới nói... Tôi nói thật này, tôi xem thấy nhà là vẫn còn một cái tang nữa đấy, nhưng tôi chưa biết là rơi vào ai đâu. Nói xong, cậu khẽ được đảo mắt qua cô Lan, đang ngồi tỉ tê khóc bên di ảnh của con bé số. Sao? Thế đã biết đứa bé đỏ đấy là của ai mà ra chửa? Ông Đòn chồm lấy thằng con trai, đang ngồi bên cạnh vợ, trợn mắt. Anh trả lời tôi, vợ chồng anh có bỏ thai bao giờ không hử? Anh Khịa giật mình ú ớ nhìn bố. Hai mắt đỏ ngầu lên, rồi nhìn mẹ. Bà Mõm tóc sổ ra rên hờ hờ, như là muốn chết đi sống lại. Con có bao giờ bỏ thai đâu hả bố? Con biết cái gì đâu. Ông lại quay lại nhìn con dâu. Đến giờ phút này, ông nghĩ chỉ có con Lan là nguy cơ bỏ cái thai. Con này vốn tính lăng loàn. Ông cũng biết chính đứa con dâu này có khi mang họa đến cho nhà mình. Ông ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng liếc nhìn sang con trai, thở dài không nói, sợ vạch áo cho người xem lưng, sợ gia đình con ông tan nát. Chung quy lại vẫn là về cái sĩ diện. Ông ngậm ngùi nhốt nước mắt vào lòng. Cậu Tẩy liếc nhìn di ảnh ở trên ban, đoạn nói, thế vẫn không là của ai à? Thế thì lạ đấy. Mà đất cát nhà này sọc sạch, nhà cửa tung bay trong gió nhá. Lúc nào xem mà làm lễ tạ, tôi mời ra tiên về ngự, vuốt ve che chở cho. Cả nhà bây giờ chỉ còn mỗi ông Đòn là tỉnh táo. Ông dương mắt nhìn cậu khẩn khoản. Dạ vâng, chúng con nghe cậu. Nhưng mà cậu ơi, nhà có ma có tà nó vào, kính cậu giang tay cứu giúp cho. Lão Đồng và Lâm Sẹo nhìn lão già ở trước mặt mà ré lên cười. Ông Đòn ngơ ngác, tưởng thầy không giúp, định lên tiếng. Thì ông Đồng nói. Ông ngu bỏ mẹ ra. Thì cậu đã cất công từ Hải Phòng vào đến đây. Thì không đổ hô xí không về. À nhầm. Không xong việc, không về. Ông Đòn nghe xong ngồi im, không nói năng gì. Trong lòng cũng yên tâm phần nào. Cậu Tẩy ngước lên nhìn đồng hồ, thấy đã khuya, cậu bảo, thôi đi ngủ đi, mai tính. Đêm nay vợ chồng anh chị này để cho tôi ngủ, mà đêm có thấy bất kỳ tiếng động gì, cấm tiệt không được đi ra nghe chửa. Dặn dò xong xuôi, cậu kéo đám ông đồng vào buồng. Môn Phọt nhìn Lâm Sẹo đang chui chui vào cái chăn, hít hà mùi nước hoa của cô Lan vương lại. Ra chiều sảng khoái lắm. Nhìn sang đồng già, thấy cũng vậy. Quay sang hỏi cậu. Cậu ơi, thế liệu đêm nay quỷ nó có về không? Cậu Tẩy ngồi bên cái ghế nhỏ kê ở góc buồng, ngửa mặt lên trời thở dài. Ân ân oán oán, bao giờ mới dứt? Sao chúng sinh lại cố chấp thế chứ? Đúng là tạo hóa trêu ngươi mà. Đồng già bây giờ nằm gác cả hai chân lên người Lâm Sẹo, mở cái điện thoại, bật phim con lợn ra xem. Thấy cậu than thở thì quay sang. Ế, cậu lao bào cái gì đây? Cuộc đời đẹp như thế mà lại bảo chán. Ê, đến đây nằm, quan cho xem cái này. Hết chán ngay. Hay lắm. Cậu Tẩy và Môn Phọt thấy tò mò, nãy giờ hai thằng già này nó có cắm đầu vào xem cái gì trong điện thoại. Cậu lững thững tiến lại, vừa ghé mắt vào xem thì cậu rú lên. Ôi, lão đồng già này, lão xem cái gì đây? Môn Phọt thì khác, vừa nhìn vào một cái, thì lập tức mắt lão dán chặt không rời, nước dãi nước mũi dọa tong tòng. Lâm Sẹo ngóc cổ lên. Ừ, hay thanh niên hoi, phim này mà cậu không xem thì bao giờ mới lấy được vợ? Chúng mày ơi, hoài đéo chịu được, bảo sao gớm nữa, mợ Hồng mới lại cô như thơm phương phúc như thế mà không hít. Xong, ba thằng già cười the thé như là bầy ưu tinh bắt được đường tam tạm. Nằm ở bên kia, cả nhà ông Đòn nghe tiếng cười choe choé như quỷ khóc thần sầu mà lạnh hết cả người. Không biết là các thầy chơi trò gì mà vui thế. Quá nửa đêm, khi mọi người đã say giấc, cậu Tẩy bây giờ vẫn nằm trằn trọc, vắt tay lên trán, suy nghĩ xem xử lý cái vong nhi này như thế nào. Đẩy nó xuống ngục thì tội nghiệp, mà cho nó đi tu học ở trên chùa thì sợ nó bất tuân mà trốn về. Cậu chở người sang, thấy ba thằng già ôm nhau ngủ như chết. Tiếng ngáy của Lâm Sẹo và đồng già vang lên, át cả tiếng thạch sùng chặt lưỡi. Cậu đang nằm thì bỗng nhiên thấy ngoài sân có động. Hai con chó nhà ông Đòn lại thi nhau dẩu mõm lên mà sủa. Lần này chúng nó thoáng một cái cứ như là bị ai đánh cho kêu ăng ẳng, chạy lên trên hè rồi vòng ra sau vườn. Cậu ngồi bật dậy vểnh tai nghe ngóng. Bỗng nhiên cánh cửa ngay chỗ cậu phịch một cái tuột chốt, từ từ hé mở, vang lên tiếng rin rít rin rít. Cậu quay sang nhếch mép cười. Đến rồi đấy à? Mày cũng máu mặt đấy. Đoạn ngả người nằm xuống chờ đợi. Ở ngoài cửa bỗng nhiên có gương mặt bé ti ti ghé mắt vào nhìn một lượt ở trong phòng. Cậu Tẩy nhắm mắt cảm nhận luồng sóng âm đang từ từ tràn vào trong phòng, mon men đến gần. Bất chợt cậu mở mắt ra, chỉ thấy đứng ngay ở mép giường đứa bé có cái đầu to như cái thúng, ngoác cái mồm đỏ như cái chậu máu đang hù dọa cậu. Cậu giật mình, không ngờ là cái thằng danh con này nó lại chơi lớn như thế. Cậu rú lên. Ôi mẹ mày! Cậu nhanh như chớp vung tay, điểm vào đầu nó một cái. Đầu của con vong đánh đùng, nổ tung. Khói đen bốc lên đen, đen xì xì. Nó ngây ra một lúc định thần lại, xem là mình đang giáp mặt với ai. Bấy giờ cậu mới chồm dậy, toàn vồ lấy nó, thì một vệt đỏ lừ lừ lao qua cửa sổ. Cánh cửa va vào nhau đánh rầm một cái. Cậu chồm tay qua song cửa mà quát. Mày đứng lại cho tao xem nào. đám muôn phọt đang ngủ thì giật mình ngồi dậy ráo rác. Lão đồng ngái ngủ. Cậu làm gì đấy? Không ngủ được, căng thẳng thần kinh đập phá ra chỗ đấy hả? Đã bảo rồi, Thanh Liên hoi, không xem phim con lợn mà làm sao đêm tức khí, bí hậu môn khó ngủ chứ nhỉ. Môn phọt tay xoa xoa mái tóc xù như bẩm sư tử, nhìn cậu. Cái gì thế hả cậu? Là ma hay là quỷ? Hả? Hả? Cậu cười cười, nói lạc đi, tránh cho lão đồng và Lâm Sẹo sợ hãi. Tối quá, tôi vấp vào ghế mà. Tôi mở cửa ra cho thoáng. Ở ngoài sân, tiếng chó lại sủa lên inh ỏi. Ở phòng buồng bên có tiếng lách cách mở cửa. Cậu kéo môn phọt chạy ra áp tai nghe ngóng. Cậu ơi, sao đây? Là quỷ nó về thật à? Hả? Để tôi lấy đồ nghề. Cậu không nói gì, ngầm đồng ý. Muôn phọt rón rén chạy đến đầu giường, hất chân Lâm Sẹo ra, móc trong ba lô khúc dây chảo vàng khè khè, chẳng chịt bùa văn. Cậu tẩy chờ tiếng cửa chính mở khe khẽ thì xoay nắm cửa ra theo. Ở bên kia ông bà Đòn cũng đã dậy, nghe tiếng chó tru như là chó sói ở ngoài sân mà run cầm cập, không cả dám đi ra. Thấy cửa động, cả hai nghĩ đến lời thầy dặn, cho nên vẫn nằm im trùm chăn. Cửa mở, cậu và Muôn Phọt ra đến phòng khách, nhìn ra ngoài sân, thấy con đàn bà tóc xõa đang thẫn thờ tiến ra ngõ. Vừa nhìn cái dáng cái mông kia, cậu biết ngay đây là con dâu nhà này. Đúng như cậu đoán, là con ả này đã đến hạn ma hạn quỷ. Muôn Phọt thì thầm, ai cha cha, nó ở đâu đấy cậu? Sao tôi không thấy ma quỷ đâu? Hay là con kia nó bị mộng du à cậu? Ở trên sân, hai con chó cứ đi theo sau cô Lan, ngửa mặt lên trời, tru như chó sói. Chờ cho cô Lan ra đến cổng, thấy cổng khóa, cô ta dồn người như con mèo, nhảy vọt ra ngoài vườn, đu lên bờ tường mà trèo ra. Cậu tẩy và Muôn Phọt rón rén đi theo. Cả hai leo ra ngoài, chạy ra con ngõ gần đấy, nép vào một chỗ nhìn chằm chằm. Không khéo lại đi sang cái nhà hoang kia cậu ạ. Cậu tẩy im lặng, không dám thúc đít Môn Phọt theo sau. Ngay khi bóng dáng của cô Lan vừa trôi qua cái hàng rào, Môn Phọt lưỡng lự. Cậu ơi, cái ngách chó lại toàn là gai, chui vào đau bỏ mẹ. Cậu sợ không kịp, cuống cuồng dục lão. Ở trong vườn cây tối om om, tiếng chân dẫm lên lá khô soàn soạt. Cậu trèo qua tường, đu vào trong. Muôn Phọt già yếu, nghiến răng, đành phải rúc qua cái lỗ chó mà bò vào. Vừa vào đến nơi, lão thấy cái bóng dáng đen xì xì đứng ngay dưới gốc vải. Lão giật mình. Cậu ơi, cậu ơi! Gọi mấy tiếng, không thấy người trả lời. Lão nghĩ kia là quỷ, chứ nếu mà là cậu thì gọi kiểu gì chả đáp. Lão rút dây ra mà hô lên. Nọc khà, nọc khè. Đoạn, lão vung sợi dây đánh vèo một cái. Đét một tiếng, dây chảo va chạm vào da thịt vang lên. Cậu tẩy lúc bấy giờ đang đánh đu vào cành vải, dòm vào trong nhà quan sát, thì thấy váng đầu hoa mắt, tai ù đi. Này, cái gì đấy? Lão Muôn Phọt nghẹt mặt, lão lạch bạch chạy đến. Ôi ôi, là cậu à? Tôi tưởng là ma. Gọi thì chả thấy cậu à ê gì. Cậu tẩy ôm đầu suýt xoa. Ở vành tai hiện lên dấu dây thừng vụt đỏ lầm lòm. Cậu trợn mắt nhìn Muôn Phọt. Có lẽ trời tối quá, lão cũng chẳng thấy cậu lườm mình. Bây giờ việc quan trọng, cậu cũng chưa xét vội. Cả hai bồng bế nhau lên sân, áp tai vào cửa sổ gian buồng mà ông cụ đập ở. Nghe ngóng một hồi thấy trong nhà vang lên tiếng võng kéo cả kéo kẹt, cùng với tiếng hát ru ả ơi của cô Lan. Cậu ngây ra. Ủa cái gì đấy? Ma nó gọi con này ra đây hát cho nó nghe à? Môn phọt tay vẫn cứ lăm lăm sợi dây. Lão đảo mắt nhìn ra khoảng sân vắng lặng. Trời thì lạnh, gió thổi hiu hiu. Sương đêm lộp độp rơi ở trên cành lá. Lão toan định hỏi, thì ở đằng sau nhà vang lên tiếng ma khóc, mà lại là tiếng của trẻ con khóc đến rát cả ruột. Cả hai giật mình quay lại. Tiếng khóc ai oán kia là vang lên từ khu giếng. Đúng lúc này, ở trong nhà vang lên tiếng cười khanh khách của cô Lan. Chị Hư hả? Ừ, mẹ không bế chị nữa, mẹ bế con. Con ngoan hơn chị. Con nhà, nhà. Cậu Tẩy nghe mà cũng lạnh cả người. Cậu quay sang nhìn Môn Phọt, bây giờ mồ hôi cũng lấm tấm. Về thôi. Môn Phọt giật mình nhìn cậu lạ lùng. Lão chớp chớp mắt, nghĩ là hay là cậu bị ăn một cái dây thừng vào đầu, bị ngu. Ma nó dẫn người ra đây toàn hãm hại mà cậu lại bảo về. Cậu không nói không rằng quay người đi. Môn Phọt tiếc nối, mồm lẩm bẩm. Ừ, cậu dừng mỡ à? Đi mà trong kia mà lại về. Cậu sợ à? Cậu Tẩy đi được vài bước, nghe lão cằn nhằn thì tóm cổ lão lôi tuột ra ngoài. Tôi đã bảo ông về, cứ một lát nữa ra ngoài tôi nói. Về. Hai người lần mò ra đến đường, cậu Tẩy nghênh ngang, lão Môn Phọt tập tễnh theo sau, chờ đợi cậu giải thích. Không chết được đâu. À, kiểu gì thì cũng chết, nhưng không phải là chết vào ngày hôm nay. Thầy Môn Phọt nghe xong thì muốn ngã lăn ra học bóng. Bố tiên sư nó ma rủ ra nhà hoang giữa đêm mà cậu lại còn bảo là không sao. Lão đánh giá, có khi đúng là cậu bị mình đánh cho ngu thật. Cậu vừa thở dài vừa nói. Vừa nãy, nó định dọa tôi. Tôi mạnh tay đánh cho nó có khi bị thương rồi. Trẻ con mà đau thì gọi mẹ. Nó là ma thì nó cũng vẫn là đứa trẻ con. Nó cũng cần có tình thương của bố của mẹ. Huống chi nó bị bỏ từ lâu. Đến bây giờ thấy mẹ, tạm thời cho nó được hưởng chút tình thương một tí. Có gì mình giải quyết sau. Tôi đảm bảo với ông là hôm nay nó không động sát thủ đâu. Môn Phọt nghe xong thì ngã ngửa cả ra. Cậu lại còn cho nó âu yếm người, rồi âm khí lấn áp con đĩ kia. Không bị ma bắt thì có khi cũng lăn ra ốm mà chết. Lão nói, nhưng mà người sống tiếp xúc với âm khí lâu thì cũng bị bào mòn dương khí. Cái con kia làm sao mà sống được à cậu? Đến lúc đấy thì không cần quỷ bắt thì nó cũng lăn ra chết. Cả hai người về đến nhà ông Đòn. Cậu rón rén đu người qua bờ tường, bật đánh tách một cái trèo vào. Môn Phọt cũng cố gắng leo theo. Cậu Tẩy ghé tai Môn Phọt. Ốm, tôi cũng không để nó chết đâu mà lo. Tội của nó xuống ngục à, còn ốm đòn. Đi về đi ngủ đi. Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng gà gáy râm ran ở trong làng. Buồng bên kia đã vang lên tiếng lục cà lục cục. Ông Đòn đã dậy sớm, đun nước pha chè. 7 giờ sáng, đám cậu Tẩy lục tục kéo nhau ra. Ông Đòn trải cái chiếu dưới gốc cây mít góc sân chờ sẵn. Cậu Tẩy cùng mọi người làm vệ sinh cá nhân xong, thong dong ngồi xuống. Vừa nhấp được ngụm nước thì Môn Phọt trợn mắt, thấy cô Lan từ trong buồng ngủ đi ra, mặt tỉnh bơ như là đêm qua chưa có chuyện gì. Nhìn đám cậu Tẩy, cô gật đầu chào Môn Phọt. Môn Phọt ghé tai cậu. Ôi trời ơi cậu ơi, đáy mắt điểm vàng, ấn đường sạm đen, vớ vẩn con này toang cậu ạ. Cậu Tẩy e hèm một cái, ý bảo cứ im lặng. Ông Đòn nhìn lão Đồng và Lâm Sẹo đang dòm dòm ra bờ ao như đánh giá cái gì. toang toang cái gì à cậu? Ấn đường làm sao? Mà ấn đường là cái gì ạ? Cậu Tẩy trả lời bâng quơ cho qua chuyện. Bấy giờ Lâm Sẹo và Đồng Già gào lên. Ôi ôi cậu ơi! Ao nhiều cá quá! Gươm gươm gươm chửa! Chấm toa như bắt đùi! Có khi bảo thằng cu nhà chủ bố trí lời lầu hết. Ông Đòn nghe xong thì ngây ra. Ông chưa gặp cái trường hợp nào đi làm lễ mà lại vòi ăn cứ như là đòi nợ thế này. Ông ngồi thử ra suy nghĩ một đoạn rồi nói. Ê, ao nhà có mấy con cá còi. Các thầy thích thì lát con bảo nhà con với cháu nó chạy ù ra chợ mua các thầy ăn. Hai lão gật gù hài lòng. Đồng Già nhìn cậu Tẩy hất hàm. Cậu ơi, thế có vào việc luôn không? Không thì ra phố huyện nợ nở tí. Chả mấy khi được vào Thanh Hóa. Ông Đòn nghe xong đảo đảo trong mắt, hỏi ý cậu. Cậu Tẩy mắng ông Đồng vài câu, rồi bảo ông Đòn. Hôm nay tạm thời, làm lễ bốc bát hương, chấn lại đất cát. Còn quỷ thì chưa bắt được ngay đâu. Ông Đòn hãi hùng, ngỡ là cậu không nhốt được vụ này. Ông dí sát vào mặt cậu. Ừ, không bắt quỷ à thầy? Thầy... Lão Đồng co chân đá đá cái bậc tam cấp, tay đút vào túi quần cho ấm. Quay sang nhìn ông Đòn, hất hàm sang cậu Tẩy cười hô hố. Ôi giời ơi, ông chả biết cái gì. Cậu nhà tôi, cái gì mà chả bắt được. Trừ mấy con quỷ 45 cân ở Sầm Sơn, thì gớm gặp cậu đứt hết. Xong lại nhìn Lâm Sẹo cười ha hả. Cậu Tẩy mặt đỏ bừng bừng. Ông vớ vả vớ vẩn. Ông thay quần áo đi chơi đi bời gì. Nay làm lễ đấy. Lão Đồng rụt cổ đảo mắt nhìn Lâm Sẹo. Lâm Sẹo ngồi im nhìn cậu. Rồi mỉm cười. Công nhận là thằng Đồng để vong ốp là hợp nhất cậu ạ. Chú mở. Con béo thứ lại. Vong ốp con rồi lại mệt. Khổ thân vong. Cậu Tẩy bảo tất cả ngồi vào. Dặn ông Đòn đi mua sắm đồ lễ xong xuôi. Mới nhìn môn phọt nói. Đất này từ hôm tháo bỏ bùa chấn. Vong đói vong khát vào nhiều. Một lát nữa ông Liệu mà triển hộ vệ nhé. Môn phọt đúng vào sở thích. Nhìn cậu chém gió ra oai một hồi. Nước bọt bay tung tóe. Cậu phủi phủi đít quần. Bước ra ngõ. Vừa rồi cậu thấy đứa bé áo đỏ thập thò bên cổng. Một bên mặt của nó bị toạc ra. Mó me bầy nhảy. Cậu đoán ngay là do cú đập của mình hôm qua. Ra tới nơi thấy bóng dáng của đứa bé. Trên đầu đã mọc sừng cong cong. Khoác áo rồng rắn. Cậu nhìn sang. Đứa bé lao vào nhà ông đập rồi biến mất. Cậu lẩm bẩm. Trẻ con như búp trên cành. Tất cả là do người lớn mà ra. Hóa ra là mày. Xem mày trốn được đến bao giờ. Cậu quay người trở vào. Ở trong sân, Đồng Già mấy Lâm Sẹo đang ngồi lê la ôm cái điếu cày. Muôn phọt thì thèm giỏ rãi mà không dám thử. Sợ là say rồi ngã vỡ mặt. Nào, ném cái điếu đi. Gươm nó nghiện ngập. Cả đám đang cả khịa nhau thì anh Trần Khịa đi ra, nét mặt bơ phờ, chào hỏi. Cậu Tẩy đánh giá thằng cu này một hồi rồi nói, ra đây uống nước. Chuyện đâu có đó, cứ yên tâm. Anh Khịa mếu máo ngồi xuống. Môn phọt vớ lấy chén nước châm chè đẩy về phía anh Khịa. Thấy thầy cùng với cậu nói chuyện với con trai gia chủ, Đồng Già và Lâm Sẹo thấy không có gì vui thì bảo nhau. Cậu à, bây giờ quan với anh Năm quyết định ra ngoài thị xã làm vài vòng cho nó biết đó biết đây nhá. Tí chúng con về. Cậu Tẩy gật đầu dặn dò hai lão đi cẩn thận. Rồi Liệu mà về sớm, đừng có mà gây họa. Đất khách quê người chứ vớ vẩn nó đánh cho bỏ mẹ. Lão Đồng Già gật đầu như bồ củi. Vậy là hai lão chạy sang nhà hàng xóm. Ở đấy có cái sân rộng đỗ nhà ô tô từ hôm qua. Lão Đồng chui vào xe. Lâm Sẹo chào hỏi gia chủ vài câu rồi cũng chui theo. Đám cậu Tẩy đang ngồi uống nước chỉ thấy rào rào bụi bay mù mịt cùng với tiếng còi choe choé. Con xe của Lão Đồng Già phóng như tên bắn. Cậu Tẩy nhìn Môn Phọt lắc đầu. Môn Phọt cười cười. Kệ đi cậu. Thành niên. Nó phải thế chứ. Lúc này, ở một nơi khác, trong phòng thuốc, Hân cứ trầm ngâm suy nghĩ. Quả thật là cắt vong đơn giản như thế sao? Chỉ cần làm lễ mà đi luôn, không hẹn ngày về. Nhiều lúc cô nghĩ có khi tội nghiệp đứa trẻ vô duyên vô cớ chết oan chết uổng, là do số phận hay là do tội lỗi của người lớn mà ra. Nghĩ ngợi chán chê, Hân quyết định dọn về nhà bà dì ở để ổn định lại cuộc sống. Từ nay về sau, duyên kiếp gác lại. Cô cũng siêng năng đi chùa cầu khấn cho các vong linh vất vưởng hơn, mong họ sẽ được siêu thoát về cõi vĩnh hằng. Đồng Già và Lâm Sẹo dồ ga ra khỏi làng, chạy theo đường lớn lên thị xã. Con xe dần dần giảm tốc độ, chậm chậm lăn bánh. Lâm Sẹo chồm người lên hỏi: Đồng ơi, đi đâu đây? Ở đây làm gì có công viên hay sở thú? Lão Đồng vừa lái xe cũng nghẹn cổ, đảo mắt. Bất chợt ánh mắt của lão lóe lên: Kìa rồi, quán mát xa gội đầu, vào đi. Dạo này trời nó hanh khô, đầu tao lắm gầu quá. Nói xong, lão cho xe phanh kít lại, đá cửa xe khệnh khạng bước ra. Vừa bước qua tấm rèm xanh xanh đỏ đỏ, lão gào lên: Chú quán đâu? Lăn cái đít ra đây xem nào. Chú quán đâu? Bà chủ đon đả đi ra, nhìn lão Đồng rồi nhìn Lâm Sẹo, cười híp cả mắt. Ôi trời, dạ. Mời hai anh vào. Dạ, hai anh ngồi ghế chờ em tí. Các anh cứ chọn phòng đi, quán em phục vụ từ A đến Á. Đồng Già Lâm Sẹo thấy thế cả người lâng lâng như trên 9 tầng mây. Hai lão co chân ngồi trên ghế chờ đợi. Một lát sau dàn nhân viên đi ra, lão Đồng giật mình lè lưỡi. Lão nhảy xuống đất chạy lại nhìn hai em trẻ nhất, gật như bổ củi. Bà cỏ, bà chủ, chốt đơn hai em này, thế vào phòng luôn. Lâm Sẹo ở bên kia chả hiểu sao lại ưa nhìn ngay con bé nặng đến ngót tạ, mỡ lúng la lúng liếng ấy, thế mà lão lại ưng nhất. Thế là tất cả lôi nhau về tổ quạ, bắt đầu trao nhau cái duyên nợ cuộc đời. Dưới làng, đám cậu tẩy đang ngồi bày đồ lễ ở trên ban mà ông Đòn vừa mua về. Nhìn di ảnh con bé Số, cậu bảo cô Lan đang lối húi lau chùi bát đĩa. Lấy cái tấm vải sạch, mang ra che ảnh vào. Nhà có người chết trẻ thì che cái ảnh vào, tránh người yêu bông vía, ảnh hưởng rồi lại sinh ra ốm đau. Cậu rảo bước qua hông nhà, thấy hai con chó nằm co ro ở sau vườn như vẫn còn sợ chuyện đêm qua. Nhìn hàng cây dại mọc tùm, cậu gọi ông Đòn ra nói: Bây giờ ông phát quang cây cối đi, ở trong nhà mà nhiều cây quá nó cũng không tốt đâu, tùm nuôi muỗi rồi lại tích âm khí thì khổ, tốt nhất là phải có ánh nắng mặt trời soi vào nghe chưa. Ông Đòn dạ dạ vâng vâng. Cậu lại đi vòng ra sân trước, thấy ở đấy có cây dối cổ thụ nằm im lìm nơi góc vườn, đám dây tơ hồng buông thõng quấn quanh, còn vương lại quỷ khí. Cậu lại gọi anh Khịa. Anh Khịa đi ra thì cậu cho một lá bùa, chữ nho viết chẳng chịt: Cái cây này tốt nhất là bỏ nhé, nếu như không phá được hay là không muốn phá thì mang cái này ra chôn xuống đất cách đấy độ 5 mét, chữ hướng vào cây cho tôi. Thế làm ngay đi. Vòng quanh một lượt thấy mọi thứ đã ổn, riêng chỉ có uế khí của ma tà là vương lại trên ban. Cậu nhìn lên trần nhà thấy mái nhà là mái bằng thì chép miệng: Sao thế cậu? Thế ban thờ uế thế kia thì có loại bỏ không cậu? Chứ không thì bố ra tiền cũng chả dám về. Môn Phọt nói: chính là chỗ cậu đang đau đầu. Giá mà mái ngói thì chỉ cần cậy một viên ra rồi tối lấp vào, cứ làm 3 ngày như thế cho ánh nắng mặt trời nó chiếu vào là sạch xu uế. Chứ nhà mái bằng thì khó đấy. Môn Phọt vuốt vuốt râu, thì cầm xà beng đục mẹ một cái lỗ, tôi úp cái thúng vào là xong ấy mà. Cậu nghe chỉ muốn vả cho một cái, mẹ biết tới bố tên sư. Nói nhưng Phọt già thì cần gì cậu phải đau đầu. Ngẫm nghĩ một lát, cậu quay vào nhà lấy lọ tàn nhang, mang theo đổ ra một nửa, để ra cái bát. Ông rắc hết lên trên bàn cho tôi, rắc đều ra. Để đấy độ sau 30 phút thì quét sạch đi. Ông Đòn nheo nheo cái mắt ngắm nghía, không biết là thầy định làm gì nhưng vẫn làm theo. Thế là cả nhà tất bật, ai vào việc đấy. Cậu Tẩy cứ thế ngồi ngoài chiếu mà ung dung hưởng thụ, thỉnh thoảng chỉ cái này chỉ cái kia, nhắc nhở người ta làm cho nó đến nơi đến chốn. Cái việc này là cái việc không thể đùa được, làm không cẩn thận là chết mẹ nó chứ chả chơi. Loanh quanh một lúc, mọi thứ cũng đã xong. Cậu Tẩy nhìn sang, ngó bên này, ngó bên kia. Thì cứ thế nhá, cứ thế nhá. Được rồi, cái chỗ cho nhang kia thì cẩn thận đấy. Ở bên kia, Lâm Sẹo sau một hồi hì hục vã cả mồ hôi, lắc la lắc lẻo đi ra khỏi phòng. Vừa vén tấm rèm cửa xanh xanh đỏ đỏ bước ra thì đã thấy lão đồng già đang ngồi co ro ở trên ghế, tay bưng cốc cà phê loãng tèn tuẹt như nước đỗ rang, đôi mắt lim dim hưởng thụ cô em xinh đẹp, có bộ ngực to như cái ấm tích đang đứng bóp vai đằng sau lưng. Em ơi, anh bảo này... Dạch sang bên trái. Đấy. Xuống dưới một tí cho anh. Ôi, xuống tê cả người. Đấy em xem, cơ bắp của anh cứng trở. Anh bảo lại, hồi còn thanh niên nhó, anh khỏe cứ gọi là nhất nàng, cơ bắp cuồn cuộn 18 múi. Mấy cái thằng Lý Đức mới lại mách mủng gì, anh làm sao được anh. Ôi hồi nhà ông cụ mực làm lễ liên hoan mừng ông Bút đi bê còn sống trở về đó. Anh sang hộ nhá, một mình anh vật lăn quay cả con bò. Ui bọn thanh niên cứ gọi là trợn mắt. Ui, chẳng qua là giờ sương gió thời gian nó tàn phá anh đấy, thế mà anh còn phong độ như thế này lại. ghê chua. Lâm Sẹo nheo nheo mắt. Gồm cái đồ mày, lúc nào mày chả như con mèo hoang. Hồi xưa mày bị xuyễn, tao có lạ gì. Ê, mà nói ra mới nhớ nhỉ, cái lần nhà lão Bút mổ bò ấy, buồn cười nhỉ. Nói đoạn, mồm thì nói, Lâm Sẹo ngồi xuống ghế bên cạnh, tay quở luôn lốc cốc cà phê của lão đồng, ực một hơi đến tận đáy. Xong, đôi mắt của lão lim dim, hồi tưởng về một miền xa xôi lắm. Trên con đường đê trải dài, một bên là cánh đồng lúa bạt ngàn thẳng cánh cỏ bay, một bên là xóm làng yên vui trù phú đang trong giai đoạn xây dựng đất nước sau chiến tranh. Mấy thằng thanh niên trai chạy đằng trước, một đám trẻ con nheo nhéo chạy đằng sau, hò hét inh ỏi. Có đứa thò lò mũi xanh, dòng nước mũi chảy đến bên mép thì hít đánh sụt một cái, lại tọt vào mũi, rồi lạch bạch chạy theo. Chờ em với! Anh Đồng! Chờ em với! Thằng cu Lâm béo ục à ục ịch chạy gần cuối. Lúc chạy qua thằng bé con nọ thì đứng lại thở hồng hộc. Mày bé như viên cạo rồi, chạy thế nào theo được? Hê, bây giờ mới nhớ, mày cầm diều chạy theo tao. Tao chạy trước, lúc nào tao hô thì mày thả ra nhớ. Thằng bé con tóc đỏ lại xịt một cái, hít lại dòng nước mũi xanh lè lè, gật đầu. Lâm Béo mới cười hề hề. Hê, xong diều của tao với mày còn bay cao hơn cả diều của thằng đồng hen cho mà xem. Nói đoạn, dúi vào tay thằng bé. Con diều cong cong hình lưỡi liềm, rúm ra rúm gió. Rồi tròng dây lạch bạch như con vịt bầu chạy đằng trước. Đến khi thằng cu thả con diều ra thì ngộ lắm. Con diều cứ quay mòng mòng một hồi, rồi cắm mỏ luôn xuống cái mương ở bên cạnh, làm cho thằng Lâm Béo nghẹt cả mặt. Đám trẻ con đằng trước quay lại, nhìn mà cười hô hố. Một thằng choi choi độ 13-14, ôm bụng cười sằng sặc, trưng ra cái nụ cười nham nhở trên khuôn mặt chuột kẹp, với cái dáng người gầy còm cao lêu đêu, đến là quái dị. Chúng mày nhìn diều của thằng Lâm Béo kìa. Diều mày bay cứ như là tàu ngầm Liên Xô đánh Mỹ nhỉ. Tẩy, mày ra đây. Anh cho mày cái dây diều của anh mà giật này. Diều của anh có mà bay cao nhất nàng, thích cực đời. Nói đoạn, nó đưa tay vẫy vẫy thằng cu tóc đỏ hoe. Thằng bé lại lon ton chạy tới, cười híp cả mắt, cầm cuộn dây diều mà giật thật lực. Bỏ lại thằng Béo nghẹt mặt tức mình, dầu mỏ lên trời. Tiên sư thằng đồng nghe anh, tại vì nhà tao nghèo không có giấy báo nhá, phải làm diều bằng giấy dầu, chứ không diều của tao còn bay cao hơn diều mày. Thằng đồng bĩu môi vênh váo. Ôi giời ơi, nhà mày thì lấy đâu ra giấy báo? Bố tao là chủ tịch hợp tác xã gỗ thì mới có giấy báo. Mà sau này tao lớn, tao cũng sẽ làm chủ tịch như bố tao. Lúc đấy tao có mà đầy giấy báo để làm diều. Chúng mày nhờ. Đám trẻ con bên cạnh rối rít gật đầu. Một thằng cô chạc tuổi choai choai mà lạ lắm. Thằng này mới có mười mấy tuổi đầu mà tóc chỉ mọc có một vành quanh mang tai. Ở trên đỉnh đầu thì chọc héo, chả có cọng nào, y như là mấy ông già hói đầu. Nó tiến lên. Ê nòng ơi, to nào đấy với nó. Ngồi mai đi tan tâu, tao tông tâu cho mày tắm. Thằng đồng bĩu môi, nguýt một cái. Đéo cho. Ai bảo hôm qua anh em nhà mày đi học về, qua ngõ mách bố tao, là tội tao dòm trộm con xoan tắm. Tao bị ông đánh cho, đến hôm nay đít vẫn còn đau đây này. Thằng Béo nghe thế thế, cũng chạy đến sấn sổ. Đúng rồi, tại anh em thằng Bành Hói với thằng Quyến Vẩu tơn hớt vụ tao với thằng đồng khoét gạch nhà tắm, dòm trộm con xoan, tao cũng bị ăn đòn đây này. Bây giờ còn mặt dày đi xin giấy à? Cái đồ mặt dày. Thằng cô Bành và thằng cô Quyến bị nói thì mặt ngắn tũn cả lại. Thằng Quyến Vẩu hung hăng gân cổ cãi. Thì ai bảo chúng mày đi dình con gái tắm mà không rủ anh em tao? Cho chúng mày chết. Thằng Bành Hói cũng hùa vào với em trai. Cho chúng mày chết. Thằng Đồng nóng mặt, nổi gân xanh gân vàng, tức mình thội cho thằng Vậu một cái. Này thì chết này. Thằng Vậu ăn một đấm, xịt cả máu mũi. Nó rú lên một tiếng rồi dãy đành đạch. Thằng Bành gào lên. Thằng Đồng Chuyễn, mày đánh nhà mông, mày đánh nhà mông. Mẹ ai mày đánh nhà mông. Nói đoạn, nó lao vào vật luôn thằng đồng ra mà đấm đá tối bụi. Thằng em nó cũng chồm lên, lao vào mà đấm mà đá thằng đồng. Thằng Béo thấy đồng đội cùng ăn đòn chung, bị anh em nhà kia nó đánh hội đồng, thì cũng xông vào. Thế là tiếng đánh chửi nhau chí chóe cả đoạn đê. Thằng cu tóc đỏ cứ đứng đấy, cầm cái dây diều giật giật mà cười khanh khách. Thỉnh thoảng lại xịt một cái, nước mũi thè lè lại tụt vào bên trong. Đang lúc hăng tiết đánh nhau thì tự nhiên có tiếng người hô lên ở bên cổng làng. Bộ đội về làng, bà con ơi, bộ đội về làng, ai có người thân đi bê kìa, ra kia mà đón kìa. Thằng đồng dừng lại đầu tiên, nghển khuôn mặt nhọ nhem, nghe ngóng. Vừa lúc có người đàn bà chạy ra ở chỗ ven bờ ruộng. Đồng ơi, đồng, bế thằng cô Tẩy về đây cho cô với, về đón bố nó về rồi kia kìa. Nói đoạn, người phụ nữ tất tưởi chạy đi. Thằng đồng lồm cồm bò dậy, phủi phủi bụi trên quần áo, rồi ngoạc mồm nói với mấy thằng đằng sau. Thôi, SC, hôm nay đánh nhau đến đây thôi. bế thằng Tẩy về đi đón bố nó, đi đánh Mỹ về rồi kia. Thằng Lâm Béo chạy lại buộc tạm con diều vào cành cây, rồi bế thốc thằng cu tóc đỏ lên, theo đám người chạy ra cổng làng. Người làng hôm nay đổ ra đông lắm, mấy ông cụ già cũng lập cập chống gậy mà rảo bước đi ra. Từ đằng xa đã thấy cái xe UAT đỗ xịch ở gốc đa đầu làng, có mấy anh bộ đội đứng đó, tươi cười trò chuyện với nhau. Người ta cũng đang súng đông súng đỏ lại hỏi han. Thằng Đồng nhắc thấy bóng người phụ nữ áo hoa, mẹ của thằng cu tóc đỏ, đang ôm chầm lấy chú bộ đội mà mếu máo. Nó dẫn cả đám len qua mọi người mà trôi vào. Người phụ nữ buông chồng ra, nhưng dường như vẫn còn sợ. Anh ấy lại đi mất, vẫn khoác tay khơ khơ. Vừa nhìn thấy thằng Đồng thì gọi ngay. Đồng, thế em Tẩy đâu? Bế em vào đây cho bố nó. Bấy giờ thằng Lâm Béo mới đặt thằng cu tóc đỏ xuống. Mắt thằng bé tròn xoe, nhìn chú bộ đội đang đứng trước mặt tươi cười. Chú Bút buông cái ba lô, bỏ cái mũ cối đưa cho vợ, rồi giang một cánh tay còn lại ra. Nào, lại đây với bố nào. Ấy thế nhưng mà thằng bé lại thụt lùi lại. Trong mắt của nó ánh lên một tia sợ sệt, tựa hồ như là nó nhìn thấy cái gì đáng sợ lắm. Thằng bé Tẩy lắc đầu quẩy quậy, nép vào đằng sau bọn thằng Lâm, thằng Đồng, thằng Hói. Mẹ nó thấy con như vậy thì quay sang chồng, hồ hởi. Ờ, chắc là không sao đâu. Anh đi mấy năm mới về, lúc ấy con nó còn bé. Bây giờ nó thấy lạ đấy. Chú Bút cũng gật gật đầu. Có lẽ là thằng bé ấy thấy mình cụt một tay, cho nên nó sợ. Đúng lúc ông Đồ Mực, bố chú Bút, ông nội của thằng cô Tẩy, nói to. Thôi, đi về, về. Hôm nay họ Vương ngả bò, mừng anh Bút về. Thằng Đồng, mày về mày bảo với bố mày, ông Mực ngả bò. Thằng Lâm bảo bố mày sang hộ nhà ông nhá. Còn anh em thằng Bành Vẩu, chạy về nhà mang hết thúng bủng nong nia sang cho ông mượn, ngả bò. Ngả bò. Ấy thế là cả đám người vỗ tay bôm bốp. Cả làng vui lắm. Bộ đội đi bê, 10 người thì chết 8. Những người này được về, bảo sao mà không vui, không phấn khởi. Ấy thế là tất thảy đám thằng Đồng, theo lệnh cụ Đồ Mực, đứa nào vào việc đứa đấy. Mọi người cùng nhau dắt díu ra về. Thằng cu Tẩy được mẹ bế đi, mà nó cứ ngoái lại, nhìn chỗ gốc đa, đám người vừa đứng. Ở trong mắt của nó bây giờ là lố nha lố nhố, những bóng người mờ mờ ảo ảo, mặc quần áo bộ đội giống bố nó. Chỉ là nhìn họ lạ lắm. Họ cứ mờ mờ ảo ảo như sương, như mây, cứ đứng ở đó, vẫy tay như đang từ biệt bố nó vậy. Hết tập 4. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cậu cũng đã đụng độ với bọn vong ma vong quỷ, đúng không ạ? Và có vẻ như đây là một cái oan gia trái chủ. Mà cái giống oan gia trái chủ thì gia tiên và thần linh ở trong gia đình thì thường thường là không có can thiệp được. Thì cái này nó là ân oán. Nó là ân oán các bạn. Cái chi tiết ở cuối truyện thì là cái chi tiết về cái ký ức của lão Đồng, cái thời còn trẻ trâu. Thì kính thưa quý vị và các bạn, thì mình và tác giả Hà Cơ, hai anh em cũng có thảo luận rất là kỹ về những cái này. Thật ra thì ý định của tác giả Hà Cơ là sẽ từ từ hé mở cho các bạn. Cảm ơn Minh Vũ đã tặng sau. Tôi sẽ từ từ hé mở cho các bạn dần dần. Tuy nhiên rằng là mình cũng trao đổi với Hà Cơ là tất nhiên là dần dần, nhưng mà cũng nên hé mở sớm để cho anh chị em cũng đỡ tò mò. Thế thì ở đây chúng ta đã thấy đó là nếu mà tính ra cái giai đoạn đấy thì lão Đồng, cái đám lão Đồng, lão Lâm Sẹo, lão Hói, lão Vẩu thì kiểu như là mấy ông anh lớn độ 14, 15, còn lúc đấy thì cậu có khi cũng chỉ có khoảng 5, 6, 7 tuổi tầm đấy thôi, đúng không ạ? Thì nó cách gần thôi chứ nó cũng không cách xa, tại vì nếu mà cách xa thì sau này cái mối quan hệ giữa họ nó cũng không thể nào có những cái cuộc tấu hài như vậy. Thì đây là một cái nét rất là tinh tế của tác giả Hà Cơ. Cái thứ hai nữa là tác giả Hà Cơ đã vẽ ra một cái bối cảnh làng quê ở cái giai đoạn mới hết chiến tranh, nó cũng rất là thú vị, đúng không ạ? Ở giai đoạn đấy thì những cái đứa trẻ con nó cũng chỉ có những cái trò như vậy thôi, mà nó có những cái chi tiết nó rất là làng quê đó. Từ cái việc là có vẻ là đồng già thì nhà giàu, đồng già là nhà có điều kiện từ bé, bố là chủ tịch của hợp tác xã gỗ thì là ác rồi. Đúng không ạ? Ông Trì, bố của ông Đồng là chủ tịch hợp tác xã gỗ cơ mà các bạn. Nó có phải vừa đâu, nó ghê lắm chứ, chủ tịch hợp tác xã là ghê rồi. Và có vẻ là lão Đồng thì từ bé đã có cái ước mơ làm chủ tịch rồi. Cái thứ hai nữa, cái chi tiết thứ hai là các cái nhân vật nó dần dần nó hội tụ, nó hiện ra đủ từ bé trong cái ngôi làng đó. Từ Lâm Sẹo, rồi là lão Vẩu, rồi là lão Hói. Môn Phọt thì mãi sau này thì mới về. Môn Phọt là bạn tù cùng với Lâm Sẹo, bạn lang thang, bạn giang hồ từ với Lâm Sẹo. Đấy. Thế thì còn một cái chi tiết nó thú vị, đó là ông Đồ Mực, tức là ông nội của cậu Tẩy, thì chắc là kiểu gia đình là gia đình truyền thống Đồ Nho. Đấy. Bố thì là bộ đội, là thương binh. Và cái giai đoạn này thì theo như những dữ liệu đưa ra thì là cậu đã khoảng 5-6 tuổi. 5-6 tuổi mà cậu có vẻ là cậu đã có mắt âm dương, thì có nghĩa là cái có hai trường hợp. Đó. Có hai trường hợp. Một là mắt âm dương từ bé, bẩm sinh. Hai là trong cái giai đoạn này, trong vòng 6 năm cuộc đời đó, có một cái sự kiện gì xảy ra để cho thằng bé Tẩy đó có mắt âm dương và sau này tiến lên cái con đường âm dương, thì cụ thể thì phải từ từ các bạn. Tác giả Hà Cơ hé mở từ từ, chứ cũng không phải là một phát lật luôn cho anh chị em xem. Nên mọi thứ nó từ từ thôi. Còn cái chi tiết các những cái hình bóng cuối cùng đó thì các bạn cũng biết là ai, nó có thể là những cái đồng đội của ông Bút đi tiễn bạn lần cuối, có thể là như thế. Ok, đây là một cái pha hồi tưởng, một cái cú trick rất là thú vị. Tôi hy vọng rằng là các cái chi tiết nó cũng mở ra dần dần nhé. Đấy, thì cụ thể thế nào thì chúng ta sẽ chờ đợi tập sau. Tập sau thì sẽ là cái tập giải quyết tất cả, và cũng không biết là liệu có cái gì được hé mở hay không. Thì tôi đã nói rồi, tôi không đọc trước. Nên là tôi cũng như các bạn thôi, tôi không biết gì cả nhá. Thì chúng ta chỉ có cần cách là chờ ngày mai thôi. Nhưng mà mình thấy là cái cách xây dựng tình tiết của tác giả Hà Cơ nó thú vị là ở đó. Nó thú vị là ở đó đó. Hồng Nguyễn, thế mới nói là phải từ từ thì mới biết được. Nó phải từ từ thì mới biết. Để xem là nhập từ bao giờ. Có thể là những cái chi tiết nó có cái sự lệch đi một tí. Thế nhưng mà dần dần thì hé mở ra thì nó mới là rõ. Chúng ta phải chờ thôi, chả có cách nào cả. cái độ tuổi nó cũng áng áng. Nó áng áng như vậy thôi. Lão Đồng thì đại khái là chúng ta cứ hiểu rằng là bọn Lão Đồng, Lão Lâm Sẹo, Lão Hói và Lão Vẩu là một cái tốp xem nhau. Nó khoảng mười mấy, 13, 14, 15. Còn cậu thì nhà mình thì lúc đấy nó khoảng tầm 5, 6, 7 tuổi, tầm tầm đấy. Nó vào cái đoạn đấy. Đó, tác giả vẽ ra cái hình ảnh nó chung chung, cái dữ liệu nó chung chung như vậy. Và có lẽ là mọi thứ nó xảy ra trong cái giai đoạn này. Chúng ta phải từ từ thôi, tôi chả có cách nào cả, ngày mai. Ok, trước hết là em xin chân thành cảm ơn chị Thu Nguyên, chị Nghiệp Trầm Luân đã super chat em trai. Đáng lẽ ra thì cái ngày hôm nay thì em và các bạn sẽ phải là người tặng quà chị. Thế nhưng mà vì là chúng ta ở xa nhau, với lại nói thật với chị là điều kiện của chúng em ở đây thì cũng không thể nào là so được với chị. Thì thôi, thì quan trọng là ở cái tấm lòng. Em trai xin thay mặt các bạn và cũng có từ chính tấm lòng của mình xin gửi tới chị Thu Nguyên, chị Nghiệp Trầm Luân lời chúc mừng sinh nhật trong ngày hôm nay. Em chúc chị thêm một tuổi mới, có những cái niềm vui mới, những cái niềm hạnh phúc của riêng chị. Sau những cái tháng ngày vất vả, bươn trải thân cò, lặn lội, thì cũng đến lúc em mong rằng là chị sẽ có những cái khoảng thời gian cho riêng chị, những cái hạnh phúc cho riêng chị, bên cạnh con và cháu. Chúc chị điều quan trọng nhất ở trong giai đoạn này không chỉ là với chị mà có lẽ là với tất cả chúng ta là phải có cái sức khỏe thật tốt, thật tốt. Hơn ai hết thì em vẫn cứ mong rằng là chị sẽ tiếp tục gắn bó với em như những năm tháng qua. Chị luôn luôn quan tâm và theo dõi em trai. Có những cái lúc mà cuộc sống mệt mỏi thì có thể là chị chia sẻ với em và các bạn, thì chúng em luôn luôn sẵn sàng lắng nghe. Mong rằng là chị em chúng ta vẫn cứ luôn cứ vẫn sẽ mãi mãi gắn bó như thế này. Chị quan tâm, yêu thương các em, và chúng em cũng luôn luôn hướng tới chị. Chúc chị an lành, hạnh phúc. Ok, chúng ta cũng sẽ cùng gửi tới chị Thu Nguyên, chị Nghiệp Trầm Luân, là một khán giả rất là thân thuộc với mình mấy năm nay rồi các bạn. Những cái lời chúc mừng sinh nhật an lành, hạnh phúc nhất. Hen. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, thì bây giờ thì cũng mỏi lắm rồi. Có nghĩa là bữa nay còn định nghỉ đấy mà chợt thấy là mình nghỉ nhiều quá rồi. Chợt thấy là mình nghỉ nhiều quá rồi. Thì thôi, mình vẫn cố đọc cho anh chị em đỡ ngóng. Bây giờ chúng ta nghỉ nha các bạn. Chúng ta nghỉ ngơi nha. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Chúc bé Bông ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Làm thơ chúc mừng sinh nhật chị Thu Nguyên hả, Hoàng Sơn? Được rồi, ngày mai anh sẽ làm một cái bài thơ chúc mừng chị Thu Nguyên. Tại vì hôm nay anh biết ít quá, hôm nay anh biết muộn quá. Anh biết sinh nhật của chị Thu Nguyên muộn quá, chứ không thì anh cũng chuẩn bị làm một cái bài thơ chúc mừng sinh nhật chị. Ok. Tạm biệt các bạn, chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào tập cuối ngày mai.